Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, Đại Hoang Phụng Thiên Thừa Vận Đế Chiếu. Thượng, chuông lớn du du, bên trên khắc vô tận tinh hà, cái kia mỗi một khỏa hàng tinh đều là thật to thái dương. Chiếu rọi huy hoàng tràn ngập thành bạch quang. Dĩ nhiên là ẩn ẩn có cùng Thái Sơ Thiên Tôn hình bóng đối kháng xu thế. Cái này chuông lớn phảng phất hóa thành một phương khác thiên giới môn hộ. Từ đó chảy ngược tinh hà, đem mảnh này hắc ám trời cao đâm rách, lại như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, chém ra minh thế, duy quang minh ở đây. Thiên tiên tầng thứ ba quan thế cảnh, có chân chính thiên tiên đến chỗ này. Đám người kinh ngạc, tâm thần phấn chấn, cái này cùng Nhậm Thiên Thư vừa mới phá cảnh khác biệt. Cái này một cỗ lực lượng hùng vĩ cơ hồ vô biên vô hạn. Mặc dù cảnh giới tựa hồ là tầng thứ ba, nhưng bằng vào đâm rách Thái Sơ Thiên Tôn hình bóng hàng tinh chi quang, liền dĩ nhiên không phải tầng thứ ba thiên tiên tiêu chuẩn. So với đạo thánh đều còn hơn. Côn Luân trông thấy chiếc chuông lớn kia ẩn náu tại thuần trắng hào quang óng ánh bên trong, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, chỉ là một cái binh khí mà thôi, lại dám cùng thiên thượng Thái Sơ Thiên Tôn đem tranh phong. Không biết nên nói là ngu xuẩn, hay là nghé con mới đẻ. Thái Sơ Thiên Tôn hình bóng không có phản ứng, đối mặt loại khiêu khích này, hắn tựa hồ cũng không từng bị chọc giận, loại kia bình tĩnh liền giống như nguyệt quang đang nhìn ra sức nhảy múa đom đóm. Mặc dù tại thâm thúy nhất trong đêm có thể dâng lên một đạo quang mang, nhưng tối hậu bất kể thế nào làm đều vẫn như cũ không thể so sánh mô phỏng ánh trăng. Nhưng hắn bất động không đại biểu mặt khác hai tôn linh quang huyễn thân bất động. Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt hướng về kia miệng chuông lớn nhìn lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng giơ lên một mực rủ xuống mí mắt. Trời mở mới nghiêng, thế giới bắt đầu nhìn về Tây Phương ép đi. Nếu nói Tây Thiên có Linh Sơn tại, cái kia nghĩ đến giờ phút này dĩ nhiên sụp đổ, không còn tồn tại, cuồn cuộn vân tiêu rơi vào vực sâu. Đông Phương đầu cùng Cam Sơn dâng lên, mà Tây Phương đầu cùng Ngu Uyên cơ hồ muốn triệt để toái diệt. Nguyên Thủy Thiên Vương tức giận, thân là thần đạo chi chủ, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng cùng Hồng Nguyên có giải không rõ quan hệ. Cái kia bàn cổ pháp thân cùng hắn pháp tướng cực kỳ tương tự. Ngoại trừ thiếu một chuôi búa bên ngoài, nhiều một túm sợi dâu bên ngoài, còn lại cơ hồ giống nhau như đúc, là Nguyên Thủy Thiên Vương ở vẻ bề ngoài bên trên lộ ra càng thêm tuổi trẻ. Mà bàn cổ muốn thoáng già một chút, thiên dĩ nhiên muốn triệt để đè sập đại địa. Phương xa trong tinh hà có tóc trắng đạo nhân hiển hóa. Lúc này hai tay kết đạo ấn, mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Vương đại thủ vỗ xuống, dẫn vô tận tinh hà đảo ngược. Phía sau hắn mảng lớn phù lê quang minh chấn động, trong đó ẩn ẩn thai nghén ngày đêm giao thoa sức mạnh to lớn. Có mắt mắt tại trong tinh hà mở ra, vô số hàng tinh bắt đầu hội tụ vào một chỗ, lần này xuất hiện lại không là hư giả cái bóng. Thiên đạo vỡ ra, ầm ầm, ngay tại nghiêng bầu trời cuối cùng dừng lại, Nguyên Thủy Thiên Vương hai mắt hơi hơi nheo lại, cũng không phát biểu, mà Thái Thượng Côn Luân nhìn xem vùng ngân hà kia, ngược lại là bùi ngùi mãi thôi. Tựa như tuế nguyệt trường hà bên trong bản thân nhìn thấy cảnh tượng a. Cỡ nào rực rỡ vũ trụ, hắn mang theo nụ cười, tùy ý lời bình, nên như thế, sau một khắc, ý cười biến mất, bởi vì hắn đồng dạng nhìn thấy tại trong tinh hà hội tụ mà thành đôi mắt. Vô số hàng tinh, thật to, bên trong chờ, nhỏ bé, bao quát những cái kia nham thạch cũng không phát sáng sao trời. Đều bắt đầu hội tụ, sau đó xuất hiện, chính là một đôi huy hoàng tới cực điểm con ngươi. Sư huynh, Trúc Ngưng Tâm nhìn thấy một màn này tâm thần khuấy động. liền bên trên có người mắt lộ ra ngạc nhiên. Đối Diệp Duyên nói, đây cũng là ngươi nói, chỉ cần trợ trận chi nhân. Cái này còn cần trợ trận. Diệp Duyên ánh mắt bình tĩnh như trước, cho dù nhìn thấy cái này đầy trời tinh hà cũng chưa từng lắc lư. Nghe thấy hỏi dò, hắn đáp lại nói, tự nhiên cần trợ giúp. Lý Huynh mặc dù cường đại, nhưng vẫn như cũ không thể đối đầu Côn Luân. Trước tạp nhìn hắn thủ đoạn, trong tinh hà, Lý Tịch Trần nhìn thấy hạ giới Nhậm Thiên Thư đã hóa thiên tiên. Lập tức mở miệng, mượn nhật nguyệt chi quang dùng một lát. Nhậm Thiên Thư như bị cảnh tỉnh, thần trí lập tức đại thanh, kiếp khí tấn hóa. Hắn thét dài một tiếng bay vào tinh hà, 10 vòng thái dương, 9 tòa thái âm, cái này 19 đại tinh bay ra. Thái dương tinh vào hết tinh hà mắt trái, thái âm tinh vào hết tinh hà mắt phải. Lý Tịch Trần tiếp vào cái này tế tự lực lượng, hai tay ấn ký bỗng nhiên đi, mộng huyễn kinh lôi lưu động, lúc này trong mi tâm xông ra một đạo huyễn ảnh, thẳng vào tinh hà chỗ sâu. Thiên đế sắc lệnh, mệnh cửu hoa thượng đế giáng trần đến giúp. Ngôn xuất pháp tùy, đại thánh uy lâm, âm âm, tinh hà nghiêng, trong đó hành tinh kéo dài, tụ thành sơn nhạc, trăm tỷ tòa lớn đại tinh mây đụng vào nhau. Đây hết thảy đều từ tuế nguyệt trường hà bên trong lấy rời. Sau đó, có long ảnh tử ở trong đó uốn lượn xuất hiện. Chân chính đại thánh khí hàng lâm nhân gian, chấn động hoàn vũ cùng chư thánh. Vô số nhân gian lại một lần nữa ngạc nhiên, bao quát lúc này ngay tại Tây Chu Thiên bên ngoài khoa phụ quốc chủ. Thanh nữ, Mộc Tê Vương, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía bầu trời, tại nhìn thấy cái kia sán lạn vô cùng tinh hà hàng lâm. Cái đó là, cái gì? Tiếp Thiên Tôn xuất hiện sau đó. Lại có đại thánh hạ phàm, khoa phụ vương gian nan nuốt nước miếng, mà thanh nữ nhìn qua phương xa, suy nghĩ xuất thần, nàng tại tinh hà bên trong gặp được một bóng người, sán lạn vô cùng, khoa phụ, thần quân, thanh nữ nhìn chăm chú phương xa, thật to cảm giác bất an tràn ngập trong lòng, ta muốn rời khỏi nơi này. Lý Tịch Trần nhìn về phía trước Thiên Tôn hư ảnh. Nói, Thái Thượng Côn Luân có thể thỉnh ba đạo thiên tôn linh quang hạ giới. Đã như vậy, ta liền triệu ba tôn đại thánh phân hồn hạ xuống. Ngươi thiên tôn lực lượng, ở dưới giới uy năng không đếm được. Tuy chỉ là một đường linh quang nhưng cũng còn hơn thiên tiên ngàn vạn lần. Nếu như thế, ta triệu ba tôn đại thánh phân hồn, mỗi một đạo đều có nguyên bản 1/10 lực lượng. Nghĩ đến nhưng cùng thiên tôn linh quang thắng bại hai mở. Chỉ nhìn cái này đại hoang, có thể chịu đựng lấy sao? Lý Tịch Trần hai mắt uy nghiêm, căm tức nhìn Hoàng Nho Chi Thi. Lúc này tôn này đại thủ bên trên dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Hoàng Nho Chi Thi là đại hoang bản thân đại địa quần sơn thông linh mà thành. Vì vậy sức chịu đựng, đồng dạng sẽ phản hồi đến trên người hắn. Đại thánh cùng thiên tôn ác chiến, Lý Tịch Trần hạ quyết tâm, cười lạnh nói, ngược lại muốn xem ngươi vật này còn có thể hay không diễu võ dương oai. Pháp thuật này từ 500 năm trước liền bắt đầu tế luyện. Từ nguyên hoang chi thế, vân nguyên bên trên, đỉnh núi Thái Sơn, mãi cho đến xích thủy Hàn Đàm, sau đó đi theo nhập hỏa chiếu chi cảnh. Thiên đế hiệu lệnh chư thần, tự nhiên cũng có thể hiệu lệnh đế hương tam đế, phụng thiên thừa vận đế chiếu. Lý Tịch Trần hai mắt diễn hóa vạn tượng xâm la, lúc này lại nhìn xuống dưới, đột nhiên quát, mượn liệt thánh uy danh dùng một lát. Trúc Ngưng Tâm toàn thân lập tức run lên, hai mắt bên trong diễn hóa kiếm quang ngàn vạn, sau đó có thánh danh thoát thể. Này thiên đạo kiếm trận bay ra, mỗi một chuôi trên thân kiếm đều diễn hóa thánh tôn tục danh. Sư huynh, Trúc Ngưng Tâm trừng tròng mắt, nhìn xem thiên thượng biến hóa, đương cùng Lý Tịch Trần bốn mắt nhìn nhau thời điểm, nàng hốt như điện giật, trong nháy mắt phúc trí tâm linh, sau lưng đại thành chí thánh tiên sư pháp tướng xuất hiện, vụt lên từ mặt đất, đi theo đột nhiên thoát thiên mà đi. Đồng thời, Lý Tịch Trần trong mi tâm lại bay ra một đạo huyễn ảnh, chui vào đại thành chí thánh tiên sư pháp tướng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thánh danh lập lòe, tuyên khắc hư thiên, trong đó có cỗ thứ hai vô thượng thiên uy xuất hiện. Trong lúc mơ hồ, đại thành chí thánh tiên sư hình bóng bắt đầu từ nữ tử biến hóa về nam tử. Có một tôn lăn long bào quân vương từ trong thâm uyên chậm rãi đi tới. Ngàn vạn đại thế theo hắn di động mà dần dần luân chuyển. Thiên đế sắc lệnh, mệnh ma thiên thế quân giáng trần đến giúp. Thứ hai tôn đại thánh sức mạnh to lớn xuất hiện. Côn Luân cuối cùng có phản ứng, sắc mặt nghiêm túc lại. Hắn không phải người ngu, trước đó nghiền ngẫm là bởi vì chúng thánh khó mà uy hiếp được hắn, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn lập tức liền có hoạt động, nhưng mà chính là trong nháy mắt, một thanh thiết phất trần mang theo tuế nguyệt chi hỏa rừng rực đánh ra. Chính là Diệp Duyên xuất thủ, chặn Côn Luân, chỉ chờ khoảng khắc thuận tiện, hà tất như thế nóng vội. Côn Luân sắc mặt túc lạnh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bóng tối che trời, bàn cổ phủ từ phía trên đánh rớt, trực hướng hắn thiên linh mà đi. Khai thiên tích địa, ngang nhiên một kích trần vỡ càn khôn. Côn Luân bị thương, nhưng lập tức liền khôi phục. Hắn chuyển thân mà đi, đẩy ra một trường, bàn cổ pháp tướng bị đánh nát, lộ ra Ninh Trường Sinh thân ảnh tới. Côn Luân lạnh giọng, tiểu bối, ngươi cũng chỉ có một chiêu này. Ninh Trường Sinh nghe nói chuyện như vậy, lập tức nhếch miệng lên một vòng đường cong. Ngươi cuối cùng cảm thấy e sợ. Nơi này pháp ngừng, mà chính là trong chớp nhoáng này ngăn cản. Lý Tịch Trần lúc này lên tiếng lần nữa. Đạo thứ ba hiệu lệnh nói ra, mượn âm phù ngũ tặc dùng một lát. Hắn nhìn về phía thái thượng âm phù. Lúc này sau đó người nghe nói chính mình tục danh, lập tức cười to, đều cho ngươi đi. Tiếng cười vừa rơi xuống, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, chỉ nghe hắn cả giận nói, còn xin cần phải chém Côn Luân. Trên người hắn năm đạo cho khí thăng thiên, hóa thành long quyển bay vào tinh hà bên trong. Lý Tịch Trần trong mi tâm hóa xuất đạo thứ ba huyễn ảnh, đồng thời rơi vào năm đạo cho khí hình thành vòng xoáy bên trong, sau đó biến mất không còn tăm tích. Minh minh trung thiên chấn động, Lý Tịch Trần điểm xuống một chỉ, thanh âm không vui không buồn, lại hùng vĩ không minh. Thiên đế sắc lệnh, mệnh vô dục đại đế giáng trần đến giúp. Đạo thứ ba đại thánh lực lượng hàng lâm nhân gian, màu xám khí tức đột nhiên nhiễm lên rực rỡ hỏa diễm. Trong đó có ánh sáng huy bóng người xông ra, không phải người khác, chính là vô dục đại đế. Đế hương ba quân, hạ phàm nghe lệnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.